Sô-cô-la đen, chương 7, cô, hôn dở tệ. Góc truyện audio.com, cô ta kia rồi, nghe thấy giọng này, Hàn Nhi giật bắn người. Mở mắt ra thì vẫn thấy gương mặt Dương Phong đang sát mặt mình. Có thể cảm nhận được cả hơi thở đều đều của hắn. Còn môi thì, tên khốn, cậu đang làm quái gì với môi của tôi thế hả? Hàn Nhi u ớ vài tiếng, rồi đẩy mạnh Dương Phong ra. Lấy tay quẹt miệng, mặt nhăn nhó, wow, ghê quá ta, chấm chấm, mọi người xung quanh bắt đầu hứng thú khi thấy lời nói của Hàn Nhi. Đặc biệt là đám con trai. Được lắm, người đầu tiên dám bảo anh Phong là đồ khốn. Mấy đứa con gái thì sững người, ánh mắt tiếc nuối, tiếng nói xung quanh bắt đầu ồ lên sau hành động của Hàn Nhi. Nhưng dự cảm chẳng lành, nó quay ra nơi phát ra tiếng nói lúc nãy. Năm, sáu tên lúc đụng độ ở con hẻm ngoài kia đang chạy về phía Hàn Nhi. Dù thấy được, nhưng không kịp định hình nên đã bị một tên trong đám đó bay lại giữ hai tay. Nhỏ đó có võ, cẩn thận, mấy tên còn lại bắt đầu nhào tới xin lỗi. Đã làm phiền, các chú em cứ tiếp tục. Hắn ta cười xuề xòa rồi quay sang cùng với tên hồi nãy lôi Hàn Nhi đi sền sệt. Buông cô ấy ra. Cả Lạc Thiên và Dương Phong đều đồng thanh lên tiếng. Vừa dứt lời, Hàn Nhi đã lợi dụng sức chật của hai cánh tay bị giữ. Đu người quay một vòng trên cao rồi đáp xuống sau lưng hai tên đó. Rồi đạp ỗi thẳng một cú té nhào ra đất. Vào tận đây cơ à, con nhỏ. Đằng sau Hàn Nhi còn ba, bốn đang ập tới, nhưng đến khi nó quay người ra sau thì đã thấy cả bọn nằm dưới đất. Dưới chân của Dương Phong. Lạc Thiên và Khang Luân, hừ, nhãi tép, Khang Luân nhìn xung quanh rồi phủi phủi bàn tay, đám đông dần tản ra, là con nhỏ đó à, thằng sĩ làm việc kiểu gì thế hả, từ đâu, lại có thêm đám người đi tới, khá đông, mặt mũi đầy sẹo, hút thuốc, rồi cả gậy, Hàn Nhi nhìn thấy chỉ biết thở dài, giờ sao đây, Hàn Nhi thở khì một cái rồi nói. Xông lên, đứa nào ngăn cản, xử luôn đứa đó, một người trong đám đó hét lớn, có vẻ là tên cầm đầu, cả đám đông ồn ào, bỏ chạy tán loạn, tất cả đều lo cho thân mình trước, dù y thì có vệ sĩ theo dẫn dắt ra ngoài, trong đây còn Hàn Nhi chống chọi giữa rừng đao, cách chương.